vật phẩm mới có hai loại, một là sinh mệnh tín ngưỡng, giống với tuyết đạt lai, có gia tăng ngoài định mức. Hoa mỉ ảnh, sinh vật tín ngưỡng cấp bi, hệ phong, tốc độ của tinh vị giả đài phong tinh tăng 20%, giá trao đổi 5.000 tín ngưỡng kết tinh. Cỏ cầu nguyện, sinh vật tín ngưỡng cấp si, hệ thổ, mỗi ngày gia tăng sản lượng tín ngưỡng kết tinh trong quốc độ 10%, giá trao đổi 10.000 tín ngưỡng kết tinh. Sinh mệnh tín ngưỡng của đài phong tinh có thể tăng cường chất chồng đối với phong tinh giả. Chẳng qua mỗi loại sinh mệnh tín ngưỡng đều chỉ có thể gieo trồng một loại. Hoa mỉ ảnh và cỏ cầu nguyện cũng chỉ là cấp bi và cấp si. Phỏng chừng chờ sau khi tăng cấp vị giai, sẽ mở ra càng nhiều sinh mệnh tín ngưỡng. Trần Duệ mà lấy được tuyết đạt lai cấp S thì coi như là vận cước chó. Loại vật phẩm thứ hai vô cùng đặc thù. Tín đồ chi tâm, trung tâm tín ngưỡng độc lập, có thể dung hợp vật phẩm trở thành trung tâm hấp thu và chuyển hóa tín ngưỡng, tác dụng tương tự tháp tín ngưỡng. Giá trao đổi là 100.000 tín ngưỡng kết tinh, chỉ đổi được một cái. Tín đồ chi túc, túc bằng chân giò, chân đế, mở rộng phạm vi hấp thu, biên độ tăng trưởng và tín ngưỡng lực truyền lại, tác dụng tương tự tín ngưỡng trụ. Giá trao đổi 10.000 tín ngưỡng kết tinh, không hạn chế trao đổi. Lúc trước Trần Duệ cảm thấy tín đồ chi tâm cũng chỉ như gân gà, đặt tháp tín ngưỡng ở thế giới thật. Cho dù là thân phận của gai thì mọi người cũng không đi tín ngưỡng hắn. Một lần, ở trong trò chơi hư cấu, Trần Duệ bỗng nhiên nảy sáng kiến, tiêu hao gần hết tín ngưỡng kết tinh đổi lấy viên tín đồ chi tâm độc nhất vô nhị này. Sau đó, hắn lại dung hợp tín đồ chi tâm với một thứ, chính là tinh hoàng. Chỉ cần trong trò chơi biểu hiện ra dũng cảm, kiên nghị, cơ trí, thậm chí là phẫn nộ, hiếu sát đủ các loại tình cảm hoặc tính cách là có thể cung cấp tín ngưỡng lực. Như vậy không chỉ có thể gia tăng tín ngưỡng kết tinh, mà còn có thể thông qua tín ngưỡng của hiện thực để lĩnh ngộ ảo diệu lực lượng lĩnh vực bán thần. Bản thân trò chơi cũng không có tổn thất gì, trái lại còn có thể thông qua trò chơi nhận được hiệu quả tu hành hoặc giải trí. Điểm này thì Trần Duệ đã chứng thực qua Lomon, Delia và Alice. Thí nghiệm thành công làm Trần Duệ phấn chấn bừng bừng, giống như mạng lưới kiếm tín ngưỡng lực thật lớn trong tương lai đã được hình thành bước đầu. Điều này đã trở thành một đường tắt để hắn tiến thêm một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, kế hoạch chiếm giữ phò mã thất bại. Hay, Daniel thở dài một hơi, nên làm cái gì bây giờ? Hay, Julia lắc lắc đầu, rất khó lo liệu, các ngươi có chủ ý gì? Lu Bay cau mày nói, đâu chỉ rất khó lo liệu, căn bản là không làm nổi. Phách Ly U Cơ, chẳng có biện pháp gì hay không? Phách Ly U Cơ uống một ngụm rượu, ta có biện pháp gì? Nếu không dùng biện pháp cứng rắn, giống như tên kia nói cái gì mà gạo đã nấu thành cơm, muốn không ăn cũng không được. Cắt, chủ ý thối hoắc. Hai vợ chồng Lam Long và Hắc Long cùng lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Giữ thể diện một chút được không? Dù gì ngươi cũng là một con rồng sắp quốc độ hóa. Long Hoàng đại nhân mới không biết giữ thể diện, không ngờ lại chọn một thằng con rể như vậy. Phách Ly U Cơ vẻ mặt đầy bi phẫn, hơn nữa tên kia đã có nhiều nữ nhân, mỗi một người đều là thượng hạng, ngay cả nữ hoàng cũng là của hắn. Long thần trên cao, quá không công bằng. Daniel cũng lòng đầy căm phẫn bỏ thêm một câu, đúng vậy. Cầm thù, nhà Hắc Long kia ra. Hình như các ngươi lạc đề rồi. Trong mắt Hắc Long đại tỷ bắn ra hàn quang, làm Lam Long kinh hoàng thất sắc. Có phải Las Agustin đại nhân phải tuyển mấy con hàng như các ngươi làm con rể mới là giữ thể diện? Độc Long đại gia cũng phải sợ hãi. Julia đang định mở miệng, bỗng nhiên nhe răng trợn mắt. Hóa ra cánh tay đã bị Phỉ Thúy Long tiểu thư hung hăng ngắt nhéo một phen. Loại giày xéo thần công này là do người khuê mật Isa tiểu thư truyền thụ, bóp chặt chút thịt, xoay tròn 365 độ, không chỉ đau đớn khó chịu, lại còn để lại một vết to đùng bắt mắt, cực kỳ mất mặt. Hai người các ngươi chỉ biết đỏ mắt ngu xuẩn, có muốn ta dùng truyền tấn thạch hỏi Long Hoàng bệ hạ giúp các ngươi không? Đòn sát thủ của Hắc Long đại tỷ làm Độc Long và Lam Long không dám lên tiếng. đi hỏi Long Hoàng. Nói đùa à, đây không phải tìm chết sao? Julia uy phong một trận, rất nhanh đã trở về bộ dạng mặt mày ủ ê. Mau nghĩ đi, làm cách nào mới làm công chúa Olivia nhanh chóng thành vợ chồng chân chính với Trần Duệ. Đây là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành của Lars Augustin đại nhân. Lu Bay trầm ngâm nói, không phải Trần Duệ đã đính hôn với Olivia sao? Chuyện này chỉ là sớm muộn thôi, kỳ thật Lars Augustin đại nhân không cần gấp gáp như vậy. Ngươi không biết cái tên Trần Duệ kia sao? Cho Olivia làm công nhân miễn phí, làm thải địa lôi. Sặc, còn có làm bằng hữu, muội muội, nhưng không phải lão bà hợp cách. Độc Long đại gia một câu đã nói đúng chỗ yếu hại. Đối với cái thằng khốn nạn trọng sắc khinh bạn thế này, chỉ cần trở thành nữ nhân của hắn, hắn sẽ dốc sạch lòng dạ mà chiếu cố và bảo vệ nàng. Lần này hắn đi Tử Vong Chi Hải liều mạng với bán thần vì Isabella là ví dụ tốt nhất. Ta nghĩ dụng ý của Long Hoàng đại nhân cũng là như thế. Nhưng ai cũng thấy, đính hôn gì gì đó tên kia cũng chỉ thuần túy ứng phó. Cho đến giờ, hắn ngay cả tay Olivia cũng chưa dắt qua. Thay bằng mấy người Athena, nhân loại chết tiệt kia đã sớm mắt đầy lục quang mà vuốt ve sờ nắn như bảo vật rồi. Julia gật gật đầu, đúng thế, nhưng mà bất kể là công chúa Olivia hay là nhân loại kia đều không có dấu hiệu tiến triển cái chuyện này, cho nên hiện tại ta thật đau đầu. Lúc trước Lars Augustin đại nhân đã nói qua, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ ta và Daniel phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, mà lần tới đến Ám Nguyệt, ngài sẽ bắt toàn bộ các ngươi về Long Đảo nhốt vào hắc ngục. Lúc này Bách Ly U Cơ cũng không nhịn được mà dùng mình, cái vị Long Hoàng bệ hạ kia đúng là nói được làm được, chưa nói đến vào hắc ngục, dù chỉ là về Long Đảo, Độc Long đại gia cũng không muốn. Nơi này tiêu dao tự tại, nhiều thịt ngon, thích nhất là có mấy thằng bạn khốn nạn, ở đâu kiếm ra chỗ tốt như vậy. Phỉ Thúy Long tiểu thư cũng không muốn rời cái nơi thoải mái như Ám Nguyệt, đành phải bắt đầu tự hỏi. Tuy rằng đính hôn nhưng Trần Duệ thật sự không coi Olivia là nữ nhân của mình. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn thay đổi hắn thì chỉ sợ rất khó. Kể cả Lars Augustin đại nhân ở Ám Nguyệt lần trước cũng không có biện pháp nào tốt. Cho nên, nếu muốn hoàn thành chuyện này thì mấu chốt là ở trên người Olivia. Chỉ là Olivia cái gì cũng không hiểu, vẫn cho rằng kết hôn là thứ gì đó ăn được, càng không nói đến cái trò kéo cưa lừa xẻ giữa nam với nữ. Đúng rồi, không phải công chúa Olivia thích tiền sao? Daniel vỗ đùi, chúng ta có thể bắt tay từ phương diện này, cho nàng tiền, làm nàng chủ động tiến công. Lam Long vừa nói xong, mắt của ba con rồng kia cũng bắt đầu sáng lên. Làm thế đi. Julia nắm thời cơ tung hứng, rồi lại lộ ra sự ngượng ngùng, vấn đề là số tiền này ở đâu ra? Hắc Long vừa nói xong câu này, ba con rồng kia đều trừng to mắt. Long tộc đều là chuyên gia quản lý tài sản, không hơn không kém, cái loại chủ ý thối hoắc, làm con gái nhà người ta chủ động này mà để Lars Augustin biết, không đập vào mặt là tốt rồi, còn định báo thu chi nữa à? Số tiền kia rõ ràng là được xung công quỹ, ai nguyện ý bỏ ra? Daniel cắn răng một cái, vỗ bàn đầy bi phẫn, ta xuất ra một hắc tinh tệ. Một hắc tinh tệ cũng mặt dày mà nói ra. Bách Ly U Cơ khinh thường liếc một cái, hào khí ngút trời vứt ra hai hắc tinh tệ. Ta xuất hai hắc tinh tệ. Ta cũng xuất hai hắc tinh tệ. Phỉ Thúy Long tiểu thư vô cùng sảng khoái, lấy chồng theo chồng, lấy rồng theo rồng. Các ngươi đều là quỷ keo kiệt, điên hết rồi. Julia sắp phát điên, mấy đồng bạc lẻ này muốn dụ một công chúa Long tộc chủ động nhảy vào lòng nam nhân để hiến thân à? Phỉ Thúy Long tiểu thư tò mò hỏi một tiếng, Julia, vậy ngươi trả bao nhiêu? Hắc Long đại tỷ có chút thiếu khí để thở, tất nhiên là hai hắc tinh tệ. Mấy con rồng tiếp tục trừng to mắt. Lúc này, vừa lúc Olivia đi đến ngoài cửa, liếc mắt đã thấy 7 hắc tinh tệ trên bàn. Hoa, ai làm rơi tiền nè? Lúc chữ hoa vừa thốt ra, bé Hắc Long đã vọt tới, chộp về phía tiền kia. Chẳng qua mấy con rồng đã sớm hiểu rõ đức hạnh của Olivia, cản bé con đang có ý định nhặt tiền kia lại. Lam Long đảo trong mắt, công chúa Olivia có muốn số tiền này hay không? Bé Hắc Long gật đầu như gà mổ thóc. Lam Long thử hỏi han, chỉ cần ngươi hoàn thành một nhiệm vụ, tiền này cho ngươi hết. Mắt Olivia sáng rực rỡ, tốt nha, nhiệm vụ gì? Cái này, Daniel lộ ra vẻ xấu hổ, dù con hàng này mặt dày, cũng không thể nào nói với cô bé không hiểu chuyện cái gì mà kéo cưa lừa xẻ. Quan Âm Tọa Liên, lúc này dùng ánh mắt xin trợ giúp nhìn Julia và Lu Bay. Loại chuyện này, tất nhiên để phụ nữ giải thích cho lành. Lu Bay và Julia vội vàng kéo bé Hắc Long qua một bên, nói thầm một trận. Bé Hắc Long lộ ra vẻ nghi hoặc, cởi quần áo của ông chủ. Sau đó ngậm gì gì đó bên hông hắn vào miệng. Được rồi à, thứ kia ăn ngon không? Thứ kia không ăn được. Lu Bay kinh hãi, nếu cô nàng này thật sự nuốt vào trong bụng, đây chính là bi kịch lớn nhất. Bé Hắc Long tò mò hỏi han, không ăn được, thế sao phải ngậm vào trong miệng? Để làm gì? Đó là... Ác! Julia lau mồ hôi lạnh, vũ khí. Kia là một loại vũ khí, ngươi chỉ có thể ngậm trong miệng. Cùng lắm thì liếm vài cái cũng được, tuyệt đối không thể ăn. Ăn là chết đó. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, hắc tinh tệ trên bàn cho ngươi hết. Sao ta phải đi làm cái chuyện kỳ cục này? Nhất định là có nguyên nhân gì đó. Bé Hắc Long lộ ra vẻ hồ nghi, thấy Phỉ Thúy Long tiểu thư và Hắc Long đại tỷ liếc nhau. Hai dòng thầm chột dạ, Olivia cũng không phải đứa ngốc. Tốt lắm, tỷ tỷ đã nói, một dòng binh vĩ đại sẽ không hỏi nguyên nhân của cố chủ. Nhiệm vụ gian khổ này, ta nhân, chẳng qua giá cả. Giá gấp đôi. Hắc Long đại tỷ lập tức tiếp lời, nhìn Phỉ Thúy Long tiểu thư. Hai dòng cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May quá, Olivia trước mặt đồng tiền đã biến thành đứa ngốc rồi. Thấy bé Hắc Long cầm 7 hắc tinh tệ tiền đặt cọc tung tăng rời đi, Phỉ Thúy Long tiểu thư có cảm giác không nỡ. 7 hắc tinh tệ, thu phục dễ thế sao? Chắc thế. Hắc Long đại tỷ cũng không nắm chắc, tự an ủi một câu, chỉ cần nàng làm được một bước này, cơ bản là thành công rồi. Olivia có khi nào làm không được, sau đó về báo công giả không? Xuất phát từ đủ loại sự tích của cô nàng này, lo lắng của Lu Bay hoàn toàn trong phạm vi cho phép. Điểm này thì Hắc Long đại tỷ có vẻ tính trước kỹ càng. Không nghe vừa rồi ta có biện pháp đặc biệt sao? Lấy một nửa tiền đặt cọc trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại lấy nốt một nửa. Nếu vi phạm sẽ bồi thường gấp đôi giá. Có điều này, tin rằng công chúa Olivia nhất định sẽ cố gắng hết sức. Julia, nàng thật thông minh. Kẻ nịnh nọt tất nhiên là Daniel. Đương nhiên, chính bởi vì em thông minh, cho nên 7 hắc tinh tệ thiếu kia là khấu trừ từ tiền tiêu vặt tháng sau của chàng. Trần Duệ không biết một âm mưu nhằm vào hắn đã được triển khai lặng lẽ. Trước mắt, hắn đang thưởng thức trà ở trong viện của Isabella. Đẹp không? Quần áo trên người Isabella bắt đầu biến hóa. Quần áo màu lục nguyên bản bắt đầu biến thành áo dài cao cổ màu vàng nhạt. Bộ quần áo này là hàng mới, Nguyễn Vũ Sa Y. Sau khi Trần Duệ thu thập đủ nguyên liệu đã chế tạo một món đồ cho Isabella, chuẩn thần khí này có thuộc tính cường đại thì cũng thôi, làm cô mụ đại nhân yêu thích nhất chính là công năng tùy ý thay đổi ngoại hình và màu sắc. Thật đẹp. Trần Duệ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn nữ tử xinh đẹp động lòng người trước mắt. Cũng không biết là quần áo đẹp hay là người đẹp. Hắn vừa mới điều chỉnh xong trò chơi hư cấu, khó lắm mới thư giãn được. Phẩm trà, thưởng hoa, nhân sinh thật là thích ý. Nghe nam nhân ca ngợi, nụ cười của Isabella càng thêm mê người. Tâm niệm vừa động, quần áo kia lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Trần Duệ bỗng nhiên phun một ngụm trà. Bởi vì quần áo mà cô mụ đại nhân vừa biến ra, rõ ràng là một bộ nội y tình thu. Đẹp không? Khuôn mặt Isabella hơi đỏ ửng, có vẻ kiều diễm ướt át. Bộ quần áo tơ đen trong suốt kia mặc trên thân thể là lướt uyển chuyển của nàng có vẻ vô cùng hấp dẫn. Trong đầu Trần Duệ bỗng nhiên xuất hiện cảnh cô mụ đại nhân mặc bộ đồ tơ đen này lại uyển chuyển hầu hạ dưới thân, không khỏi miệng đắng lưỡi khô. đảo mắt nhìn về phía nữ nhân yêu dấu đang câu dẫn trần trụi, còn bình tĩnh uống trà nữa thì không phải là đàn ông. Lúc hai người đang nồng thắm ôm ấp hôn hít, chuẩn bị tiến thêm bước nữa, thanh âm của Olivia bỗng nhiên vang lên, ông chủ, có đây không? Động tác của hai người bị kiềm hãm, nhanh chóng luống cuống tay chân mặc quần áo. Nào biết bé Hắc Long hiểu rõ ma pháp trận vùng này đã hào hứng nhảy vào sân. Vì trước đó đã biến hóa vài lần, Nguyễn Vũ Sa Y lần này biến hóa chậm như rùa. Isabella không kịp biến nội y tình thú thành trang phục bình thường, dưới tình thế cấp bách cởi áo khoác của Trần Duệ choàng lên người. Trần Duệ không còn quần áo dư thừa, đành phải để trần hai cánh tay. Bé Hắc Long phá chuyện tốt của người ta còn ngẩn ngơ, ông chủ, tỷ tỷ, hai người đang làm cái gì? Không có gì. Ông chủ và tỷ tỷ chăm miệng một lời. Ông chủ, hình như em vừa thấy ông chủ hôn tỷ tỷ. Ác, ông chủ bị tỷ tỷ liếc ngang một cái khó ló cái khôn, đó được kêu là bổ ma. Đúng, là bổ ma. Bổ bằng sữa, ma thì là ma giới đó, bổ ma. Chính xác là bước đầu tiên khi bổ ma. Ông chủ Trần nghiêm trang giải thích, biểu tình nghiêm túc kia giống như nhà nghiên cứu học thuật chuyên nghiệp. Chỉ là cái cánh tay để Trần kia lại chẳng ra cái gì cả. Bé Hắc Long tò mò hỏi han, em cũng bổ ma được không? Đương nhiên không được. Ông chủ Trần vội vàng lắc đầu, lại bỏ thêm một câu, bổ ma cần tiền, hơn nữa quý lắm. Ông chủ, hình như lần trước đã bổ ma với em. Ông chủ Trần cảm giác như ánh mắt của tỷ tỷ đại nhân trở nên sắc bén, giống như hai con dao, thầm kêu oan uổng, đừng có linh tinh. Ta bổ ma với em khi nào? Bé Hắc Long nghiêm trang giải thích, lần đó lúc đính hôn, không phải... Ông chủ làm trò bổ ma một lần trước mặt mọi người à? Chẳng trách lúc ấy mặt em hơi nóng lên, hóa ra đây là cảm giác bổ ma. Ông chủ Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng, cho nên lần đó ta tặng một cái nhẫn thật xa hoa cho em đó. Con mắt bé Hắc Long bắt đầu lóe lên ánh sáng của tiền, nếu không chúng ta bổ ma lần nữa. Ông chủ Trần vội vàng lắc đầu quầy quậy, bé Hắc Long hơi thất vọng. Nghĩ tới ý đồ đến lần này, quay đầu nói với Isabella, tỷ tỷ, ông chủ và muội có chút việc, được không? Isabella mặc quần áo của Trần Duệ, cố gắng duy trì sự trấn định của tỷ tỷ, đương nhiên. Đúng rồi, ông chủ có lưu ảnh thạch không? Có. Cho em một cái, tỷ tỷ, tỷ giúp muội dùng lưu ảnh thạch để giữ ảnh. Được. Không lâu sau, bé Hắc Long hoàn thành nhiệm vụ cao hứng bừng bừng trở về nơi ở. Julia, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trả nốt nửa tiền đi. Câu này vừa nói ra, bốn vị long tộc đồng thời lắp bắp kinh hãi. Không ngờ đã xong rồi. Chờ một chút, công chúa Olivia, ngươi thật sự làm theo lời ta chứ? Julia cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhiệm vụ gian khổ này quả thực thuận lợi không thể tin được. Đương nhiên, ta rất có đạo đức nghề nghiệp, còn dùng lưu ảnh thạch lưu lại, làm chứng cớ. Không đợi Julia ngăn cản, Olivia đã ngang nhiên phát hình lưu ảnh thạch. Trong lưu ảnh thạch có một nam một nữ, quả nhiên, nam chính là ông chủ Trần, nữ chính là bé Hắc Long. Ông chủ Trần dường như rất nóng, không mặc áo, cầm trong tay một thanh kiếm. Dưới yêu cầu của bé Hắc Long, tra kiếm vào cái vỏ bao dắt vào bên hông. Sau đó bé Hắc Long kéo thanh kiếm lại, liếm liếm mũi kiếm. Sau đó, lúc ta tới, quần áo của ông chủ đã bị tỉ tỉ cởi rồi, cho nên ta đòi ông chủ Bắc Minh kiếm, hoàn thành nhiệm vụ gian khổ vô cùng này. Bé Hắc Long đắc ý nói, Julia, trả thù lao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, Thế cục và cố nhân Hoàng cung đoạ thiên sứ đế quốc. Nữ hoàng Mepia đang nghiêm túc lắng nghe Isabella báo cáo. Hiệu quả của hoa tuyết đạt lai rất thần kỳ. Isabella chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, quang yên chi ấn trên người đã bị loại trừ hoàn toàn. Hơn nữa lực lượng và sinh mệnh bị nguyền rủa cướp đi cũng trở về hết với nàng. Vốn Isa tiểu thư cũng không có tính cách thích rảnh rỗi. Hơn nữa, sau cái lần được tưới tắm khi mùa xuân về, làm sức sống và thanh xuân tỏa sáng, sự u ám trong lòng đã được loại bỏ sạch, chỉ cảm thấy mỗi ngày nhàm chán đến phát hoảng. vì vậy mới đáp ứng lời mời của Mây Y ơ, lại quản ám bộ Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Tài năng của nàng quả nhiên phi phàm, mới nắm ám bộ không lâu mà tình báo các nơi đã vận chuyển càng thêm linh hoạt. Mê Ia sau khi nghe tình báo mới nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhị hoàng tử Edmund của huyết sát lại thất bại. Isabella chỉ vào bản đồ chiến lược, lúc này, hắn tự mình dẫn chủ lực quyết chiến với Lanh Cơ ở lãnh địa Thiết Quyền, kết quả trúng kế, đại quân bị đánh tan. Edmund thống lĩnh tàn binh thoát đi, trước mắt co đầu rút cổ ở thành Thiết Quyền, mà quân đội của Lanh Cơ đã sắp đột phá 3 tầng phòng tuyến của lãnh địa Thiết Quyền, tới gần từng bước. Trận nội chiến này của huyết sát đế quốc rất có thể không kéo dài được bao lâu nữa. Trần Duệ chen lời, tình thế này hơi ngoài dự liệu của chúng ta rồi, không phải... Edmund chiếm được sự trợ giúp ngầm của chúng ta và âm ảnh đế quốc sao? Vốn dự tính song phương phải tiếp tục như vậy hơn một năm, vì cái gì lần này lại hoàn toàn tan tác? Nghe nói là hoàng tử thiên tài Tizi Phan đi ra từ ám Hắc Hồng Lô, một tay chủ hoạch chiến dịch lần này. Tizi Phan, trong mắt Trần Duệ lóe lên dị sắc, trong đầu xuất hiện một nam tử tao nhã, lông mày nhíu chặt lại. Tizi Phan là đứa con nhỏ nhất của huyết sát đại đế Gia Giai Nờ, được tôn vinh là kỳ tài đệ nhất đương thời, mưu lược phi phàm, tinh thông quân lược, đồng thời lại có biểu hiện bất phàm trên các phương diện buôn bán, chính trị, dược tề, chế khí, gần như là thiên tài toàn năng. Đáng tiếc vì vấn đề thực lực không đủ, bị coi là hoàng tử không có khả năng kế thừa ngôi vị. Nói đến thiên tài toàn năng, làn thu thủy trong mắt Isabella nhộn nhạo, liếc nam nhân một cái, âm thanh êm tai nói, nghe nói trước khi Gia Giai Nở bế quan tu hành, đại hoàng tử Lanh Cơ có ý đồ ám sát nhị hoàng tử Edmund, kết quả thất bại. Mà tiểu hoàng tử Tizi Phan lại đi ra cái tội cho huynh trưởng Lanh Cơ, tự nguyện tiến vào ám Hắc Hồng Lô suy nghĩ lỗi lầm nửa năm. Ám Hắc Hồng Lô là bí địa vương tộc nguy hiểm nhất của huyết sát đế quốc, ẩn chứa lực lượng ám hệ vô cùng cuồng bạo. Tuy rằng vương tộc Mam Môn có thể mượn ám hệ lực tăng tốc độ tu hành, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, có không ít vương tộc chết trong đó. Sau khi Tizi Phan tiến vào, nửa năm cũng không đi ra, không ít người cho rằng hắn đã chết. Không thể tưởng được, 2 năm sau, hắn lại ra khỏi đó. Đúng là kỳ mưu của vị hoàng tử thiên tài này khiến Edmund bị thương nặng, cũng khiến sách lược quấy rối trường kỳ huyết sát đế quốc bị sát bên bờ thất bại. Chuyện tình Tizi Phan, gánh tội thay, Trần Duệ đã tận mắt nhìn thấy, lúc ấy hắn đang là đệ tử của đại sư chế khí đệ nhất huyết sát, Bennett, cũng tham gia yến hội hoàng gia. Chỉ là Trần Duệ vẫn cảm thấy Tizi Phan thật sự không đơn giản, hơn nữa biết được năm đó đại sư Sách A gặp được cuộc thảm sát ở Trấn Lô Bình trấn lãnh địa Lam Rong xong, hắn đã hoài nghi Tizi Phan. Hiện giờ xem ra, lần gánh tội thay đó, không bài trừ khả năng tự tay Tizi Phan đạo diễn. Trần Duệ nghĩ nghĩ, hỏi, Gia Giai Nờ đại đế bế quan tu hành có tin tức gì hay không? Tạm thời không có. Isabella lắc đầu, Mia mở miệng nói, chuyện tình Tizi Phan để qua một bên đã, cho dù nội chiến huyết sát đế quốc chấm dứt, lần này cũng bị tổn hao không ít nguyên khí, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tạo thành uy hiếp với chúng ta, cần nắm chắc thời gian phát triển kinh tế và lực lượng quân sự. Không sai, Trần Duệ gật đầu nói. Tuy rằng chiến tranh với Hắc Diệu lần trước khiến quân lực của chúng ta bị hao tổn thật lớn, nhưng trước mắt cải cách quân chế toàn diện đã hoàn thành, lực ngưng tụ cường đại chưa từng có. Quân đoàn Xích Long của cứ điểm Lạc Cơ, quân đoàn Hổ Răng Kiếm Cờ Oa cứ điểm Tết U La, quân đoàn Xích Huyết Diễm Quang của Ám Nguyệt đều đã hoàn thành chiêu mộ và biên chế, đang gia tăng huấn luyện. Phỏng chừng đến 2 năm sau, những tân binh kia có thể trở thành lực lượng trung kiên, chống lại lực lượng tinh nhuệ của hai đại đế quốc. Không nên coi thường hai đại đế quốc, càng không nên vì xu thế phát triển kinh tế trước mắt có được ít thành tựu mà váng đầu óc. Lúc này Isabella không phụ họa nam nhân, đưa ra ý kiến bất đồng. Đừng quên, lực lượng quân sự của Đoạ Thiên Sứ đế quốc luôn là yếu nhất trong 3 đại đế quốc, dù là thực lực chỉnh thể hay thực lực cao tầng. Chỉ riêng số lượng ma đế và ma hoàng, chúng ta đã thua xa hai đại đế quốc rồi. Một khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta vẫn không chỉ đối kháng chân chính như trước. Mephia tự hỏi một trận, hơi gật đầu, tiếp nhận ý kiến của Isabella. Không cần lo lắng. Trần Duệ có vẻ như định liệu trước. Tòa thành văn minh luyện kim thượng cổ đã sửa chữa xong. Chỉ riêng tòa thành này đã là một vũ khí cường đại, thậm chí có thể xoay chuyển cả chiến tranh trong thời khắc mấu chốt. Còn về sinh mệnh luyện kim, tài liệu đã gom đủ, một khi hoàn tất sinh sản, chúng ta có thể có được 100 đầu thạch anh cử thu thực lực ma đế, cấu trang ma ngẫu có thực lực ít nhất ngang với ma hoàng cũng có đến 1.000, đăng linh 5.000, còn có thạch anh thú cường hãn 1.000.000 con. Bộ đội này có sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa hoàn toàn phục tùng chỉ huy. Trừ những thứ đó, chúng ta còn có đại quân vong linh của Saipun Azer. Những quân lực này kết hợp với quân đoàn đế quốc, tuyệt đối không kém hơn hai đại đế quốc còn lại. Thứ cần bây giờ chính là thời gian, còn có người thao túng để huấn luyện ra cấu trang chiến ngẫu. Ánh mắt Mephia sáng ngời, không sai, đồng minh chế khí sư đã thu mua đất xong, chỉ xem tòa thành kia của chàng bao giờ thì chuyển ra. Hiện giờ toàn thành còn đang tích tụ năng lượng, hơn nữa trò chơi huấn luyện cũng đang gia tăng vận hành thử. Trần Duệ suy nghĩ một chút, bằng tiến độ trước mắt thì cần đại khái hơn 1 tháng. Kế hoạch xây dựng học viện lần trước nàng đã xem chưa? Chẳng đúng thật là dọn sạch mấy thứ ở thế giới loài người tới. Mephia mỉm cười, em đã xem kỹ, kế hoạch này rất tốt. Kỳ thật ma giới từ rất nhiều năm trước cũng đã có học viện, nhưng bởi các loại nguyên nhân mà tiêu vong. Em cho phép chàng trù hoạch, chẳng qua còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chẳng phải chàng đã nói sao, dục tất là bất đạt. Sự vật mới chàng mang đến thì quá nhiều, chúng ta cần tiêu hóa từng bước. Trước tiên hoàn thành chuyện quan trọng nhất rồi nói sau. Isabella chen vào, quốc gia khác chỉ có thể tha thiết mong chờ theo sát bước chân của chúng ta, không ngừng mà noi theo. Mà nữ hoàng bệ hạ còn ngại sự vật mới quá nhiều. Xem ra bệ hạ của chúng ta thực sự là phiền não vì quá hạnh phúc rồi. Nữ hoàng bệ hạ thản nhiên phản bác một câu. Ta phiền não vì hạnh phúc nhất chính là trên đại hôn lễ sắp tới không có thân ảnh xinh đẹp của phù dâu. May mà phiền não này giờ không tồn tại nữa. Hai câu đối thoại này làm không khí trang nghiêm của đàm luận việc công nháy mắt trở nên quái dị. Thằng cặn bà cung chủ thủy tinh cung nào đó không dám lên tiếng, cũng không dám rời đi. Đây mới là phiền não vì hạnh phúc to nhất. Chẳng vạng, thành ám nguyệt, đèn ma pháp sáng ngời, xe ngựa như nước, vẫn phồn hoa như vậy. Mặc dù ban ngày sắp chấm dứt, nhưng chợ đêm náo nhiệt hơn giờ mới bắt đầu. Trên màn hình TV ma pháp lớn ở quảng trường đang phát lại một phần hội diễn sướng làm náo động ma giới. Mặc dù đã là lần phát lại thứ tư, nhưng người xem vẫn cực kỳ nhiệt tình, giống như xem mãi không chán. Nghe nói hội diễn sướng lần tiếp đã được định đoạt, ngay tại một ngày trước lễ thành hôn của nữ hoàng đoạ thiên sứ Mephia bệ hạ, coi như ăn mừng. Đi Lia, chậm một chút, chờ ta một chút. Lô Mận chạy hồng hộc đuổi theo. Đi Lia thản nhiên nói một câu, không phải vừa ngắm mỹ nữ kia thích lắm hay sao? Nàng hiểu lầm rồi, ta chỉ là thấy cái vòng cổ của nàng ta độc đáo, muốn mua một cái cho nàng. Lô Mận vội vàng giải thích, nói đến mỹ nữ, đi Ly ơ nhà chúng ta là đẹp nhất. Nếu nàng lấy khăn che mặt xuống, nữ nhân cả thành ám nguyệt đều sẽ xấu hổ vô cùng. Hừ, lời ngon tiếng ngọt. Đi Ly ơ khinh thường nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng lại vẫn thoải mái. Không tiếp tục vạch trần việc hắn thích cái vòng cổ thực ra là muốn ngắm cái khe sâu trắng bóc bên dưới cái vòng cổ kia. Trời đất chứng giám, tuyệt đối không phải lời ngon tiếng ngọt. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là đẹp nhất. Lô Mận cười hắc hắc, chẳng qua lời này lại xuất phát từ chân tâm. Thừa cơ cầm tay đi Ly ơ, đúng rồi, mấy ngày nay hình như mấy tên Phách Ly U cơ lại không an phận a. Nói đến cái này, khóe miệng đi Ly ơ mỉm cười, còn không phải vì Olivia và đội trưởng, hình như là Las Agustin đại nhân tạo áp lực với mấy con rồng này mà ra. Đáng tiếc, Olivia cái gì cũng không hiểu, ngược lại còn mấy lần làm chuyện khiến họ dở khóc dở cười, làm trò cười cho thiên hạ. đội trưởng thật sự là một con cầm thú. Ánh mắt Lô Mẫn không thể nào che giấu đố kỵ, hâm mộ và oán hận. Em gọi hắn là đội trưởng thì đúng rồi, còn chẳng hẳn phải gọi là cô phụ đại nhân. Tính toán kiểu này, không phải bổn đại gia thấp hơn đi Ly Ơ một bối phận hay sao? Lô Mẫn đại gia trợn mắt há hốc mồm, mu bàn tay đau đớn, bị đi Ly Ơ cấu cho một phát. Em biết trong lòng chàng luôn lấy việc đội trưởng mở hậu cung làm mẫu. Chẳng qua, em còn một ngày, đời này chàng vô vọng rồi, trừ phi em. Không có trừ phi, yên tâm, ta và tên đội trưởng cầm thú kia không phải cùng một loại. Lô Mẫn nhanh chóng nói, nhưng trong lòng lại rên rỉ ai oán. Xong rồi, bổn đại gia đời này treo cổ trên một thân cây, giấc mộng rừng rậm hỏng hết rồi. Đang lúc nói chuyện, tay đi Ly Ơ bỗng nhiên khẽ run lên, Lô Mẫn và nàng tâm ý tương thông, lập tức cảm thấy không bình thường. Phía trước là một nữ nhân, mặc một thân trường bào rộng rãi, che lấp dáng người, cả mặt đều bị che lấp bên trong sa mỏng, có thể mơ hồ thấy ngũ quan, nhưng không thể nào thấy rõ ràng, đây là kiểu ăn mặc điển hình của nữ tử âm ảnh đế quốc. Bởi vì tiếp giáp âm ảnh đế quốc, hơn nữa có quan hệ hợp tác, người âm ảnh đế quốc tới lui khá nhiều, loại nữ nhân ăn mặc thế này cũng không có gì lạ. Bản thân đi Ly Ơ cũng mặc trang phục như thế. Thật sự là gặp lại ngoài ý muốn. Thanh âm của nàng kia thật êm tai. Trên quảng trường tiếng động ầm ĩ này, thật sự tạo cho người ta một cảm giác tĩnh lặng. Đi Ly Ơ nắm chặt tay Lô Mẫn, không có lên tiếng. Ánh mắt nữ tử kia đã nhìn tới chỗ hai người nắm tay. Không thể tưởng được, lại gặp được ngươi ở nơi này. Đi Ly Ơ phu nhân. Lô Mẫn cảm nhận được đi Ly Ơ đang căng thẳng, thậm chí sợ hãi, hắn tiến lên hai bước, bảo hộ nàng sau người, mắt lộ ra sát khí. Từ xưng hô này mà xem, nữ nhân này hẳn là người quen biết cũ gì đó ở âm ảnh đế quốc. Không biết vì cái gì, không ngờ có thể phá bỏ ma pháp trên khăn che mặt của Delia, hơn nữa lại khiến Delia có cảm xúc thế này, nhất định là một đối thủ cường đại. Christina tiểu thư. Cuối cùng, Delia đã mở miệng, âm thanh mang theo một tia gian nan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, gặp nhau lúc này, Lô Mẫn cảm giác cảnh tượng xung quanh xảy ra biến hóa kỳ dị, giống như từ quảng trường di chuyển đến một cái ngõ ngách vắng vẻ nào đó. Với sự quen thuộc với ám nguyệt của Lô Mẫn, hắn biết đây là ngõ số 7 ở đường Nam quảng trường. Đối phương không thi triển lĩnh vực hay ảo thuật, mà là chuyển dịch không gian chân chính. Trên người Christina thần bí này vẫn không có khí tức đặc biệt, giống như người thường không có chút sức mạnh nào, nhưng bản năng của Lô Mẫn lại cảm nhận được một loại áp bách to lớn. Hiện giờ hắn đã đạt tới ma đế, cảm ứng tinh thần tăng mạnh, càng là như thế, hắn lại càng cảm thấy nữ nhân này đáng sợ. Loại cảm giác áp bách này còn trên cả Phách Ly U Cơ, thậm chí là cả Đâu Đâu. Có lẽ chỉ có Lâu Lơ mới có thể sánh bằng. Cường địch như vậy thì không đánh lại rồi, chạy trốn là biện pháp tốt nhất. Nhưng Lô Mẫn không làm được, là vì đi Ly Ơ, có lẽ hắn dựa vào thiên phú, thiểm linh là có thể bỏ chạy. Còn bằng thực lực đi Ly Ơ bây giờ, khẳng định không chạy nổi, cho nên phản ứng đầu tiên của hắn là chiến đấu, tranh thủ thời gian giúp đi Ly Ơ chạy trốn. Trong trước mắt, quanh người nữ tử thần bí bị vô số lam quang vây lại, giống như một quang võng liên miên. Tốc độ của quang võng cực nhanh, sau khi thành hình thì lập tức xé rách không khí, tiếng rít mất một lúc mới truyền ra. Rèn luyện ở thế giới Thâm Uyên, Lô Mẫn đúng là xưa đâu bằng nay, một đòn này đúng là sát chiêu, bất quy, cực mạnh của hắn. Không chém được kẻ địch tuyệt không quay về. Chiêu này đáng sợ ở chỗ ẩn giấu vô số hậu chiêu. Nếu đối phương bất động, sẽ bị lưới đao chém nát. Đối phương vừa động, hậu chiêu này sẽ được kích hoạt, mang theo khí thế trước nay chưa từng có, bộc phát ra uy lực đáng sợ hơn. Chính bản thân hắn cũng không thể thu về được. Trong trò chơi Thâm Uyên, một tiên tử nữ, tiên bằng roi chứ không phải thần tiên, cấp ma đế sơ đoạn từng bị cắt thành mấy trăm mảnh vụn, chôn diệt chơi chiêu, bất quy, này. Bỗng dưng, quang võng màu lam khựng lại, nhanh chóng ảm đạm, bị một bàn tay mềm mại dập tắt. Thân ảnh Lô Mẫn hiện ra, lùi lại mấy bước. Bàn tay cầm đao không ngừng run rẩy, máu tươi dần chảy ra từ chuôi đao. Lô Mẫn không để ý đau nhức trên tay, kinh sợ nhìn chằm chằm đối phương. Nữ tử này chỉ phất tay một cái đã phá sạch toàn bộ hậu chiêu của hắn. Đao khí mạnh mẽ bị bắn ngược trở về, đánh nát hổ khẩu của hắn. Hiển nhiên, đối phương còn chưa xuất toàn lực. Thực lực chênh lệch quá xa, kết quả này giống như đã được định trước. Tuy rằng trước đó Lô Mẫn mở miệng, nhưng Dilia đã thông qua ánh mắt của hắn mà ngầm hiểu, tính toán nhân cơ hội rời đi. Hiện giờ thấy Lô Mẫn tan tác trong chốc lát, ngược lại bỏ qua ý nghĩ đó, nếu không trốn thoát thì cùng nhau đối mặt đi. Chỉ là không ngờ, vị quý nữ vương tộc Âm Ảnh Đế quốc trước đây, người kế thừa nữ hoàng trong truyền thuyết này lại có thực lực đáng sợ như thế. Ta cũng không có ác ý, Dilia. Christina nhìn thấy tất cả biểu hiện của hai người, thiện ý giải thích, lại bỏ qua cái xưng hô, phu nhân kia. Đúng rồi, ta nhớ ngươi là bằng hữu con gái Athena của đệ nhất tướng quân Đoạ Thiên Sứ, năm đó còn. Hóa ra ngươi luôn ẩn mình ở Ám Nguyệt. Chẳng qua hãy yên tâm, ta không tiết lộ tin tức của ngươi cho ai đâu. Tiết lộ thì thế nào? Lô Mẫn hừ lạnh một tiếng. Mục đích hắn liều mạng tăng thực lực không chỉ vì bảo hộ Dilia, còn là vì đích thân giải quyết tên cầm thú Bạch Lạc. Theo tình báo của cô Isabella, hiện giờ Bạch Lạc tự thân khó bảo toàn, co đầu rút cổ ở cứ điểm DK. Hơn nữa Ám Nguyệt có ít nhất 3 long tộc cường đại trấn thủ, kể cả biết Dilia ở đây thì cũng không dám đến. Lô Mẫn vừa nói xong, bỗng dưng nhớ tới hai người mình căn bản không phải đối thủ của Christina này. Mạng còn nằm trong tay người ta, không khỏi ỉu xìu. Dilia, ngươi đã là bằng hữu của lãnh chủ Athena, vậy thì tốt rồi. Ta muốn gặp người thương của lãnh chủ, vị tài chính quan nhân loại Trần Duệ nổi tiếng kia, có thể tiến cử giúp ta hay không? Christina tiểu thư, Dilia hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là phụng mệnh của Catherine Đại Đế tới đây. Chỉ sợ cố gắng của ngươi uổng phí rồi. Theo ta được biết, Trần Duệ không có khả năng rời khỏi Ám Nguyệt. Nếu như vậy, ngươi có thể dùng thủ đoạn khác với hắn hay không? Ví như, nếu không để ta sử dụng, vậy thì người khác cũng đừng hòng chấm mút. Ngươi đa tâm rồi, ta chỉ muốn thỉnh giáo hắn vài vấn đề mà thôi. Christina liếc Dilia một cái. Dilia, lâu lắm rồi ta không đi dạo phố, có thể dẫn đường giúp ta không? Còn về vị các hạ này, ta ở phòng khách quý số 1 lự quán Hồng Quả, chờ chúng ta đi dạo xong, ngươi lại đến đón Dilia được chứ? Chẳng qua, ta hy vọng lúc trở lại, người chiêu đãi ta không phải vài vị long tộc. Lô Mẫn nhướng mày, đây là uy hiếp. Ngươi có thể lý giải là thỉnh cầu của một vị nữ sĩ. Khuôn mặt đằng sau khăn che mặt của Christina mỉm cười. Chúng ta đi thôi, Dilia. Dilia nghĩ nghĩ, đi tới bên cạnh Christina. Lô Mẫn hừ lạnh một tiếng, dậm chân, biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, thiên phú, thiểm linh, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngự khí Christina có chút cảm khái. Ta thật kinh ngạc, ngươi thân là Leviathan vương tộc, không ngờ lại làm bạn với một vị Bailey vương tộc. Chẳng qua từ vài chi tiết là thấy được, tình cảm của các ngươi rất sâu đậm, thậm chí không tiếc hy sinh vì đối phương, thật làm cho người ta hâm mộ. Đường đường quý nữ của Âm Ảnh cũng đi hâm mộ mấy thứ này sao? Dilia lắc đầu, bỗng nhiên mỉm cười. Ta biết tiểu thư trí tuệ hơn người, chẳng qua chắc ngươi cũng không theo ta nói nhảm. Nếu là đi dạo phố, chúng ta vui vẻ đi dạo thôi. Tình yêu thật sự sẽ thay đổi một người. Nụ cười này không thuộc về độc chu phu nhân mà ta biết. Christina liếc Dilia một cái thật sâu. Kỳ thật ngươi đã nói cho ta rất nhiều thứ. Ví như, loại tín nhiệm sâu sắc với đồng bạn kia. Ta thật kinh ngạc, loại tín nhiệm này có được khi tiếp xúc với nhân loại kia. Ánh mắt của Dilia hơi ngưng trệ, lập tức lắc đầu. Quả nhiên vẫn là vị quý nữ trong lời đồn, chỉ riêng trí tuệ và sức quan sát đã làm người ta khiếp sợ. Chẳng quá, đôi khi nữ nhân nên ngu ngơ một chút mới tốt, bằng không cũng mệt chết, nhất là ở trước mặt nam nhân. Có lẽ đúng với ngươi thôi, Delia. Christina nở nụ cười, thật lâu lắm rồi ta không đi dạo phố, phương diện này cũng không có chuyên môn. Ta nghĩ, lát nữa ngươi có rất nhiều cơ hội trả đũa ta. Hai nàng tay trong tay, vẻ ngoài thân mật đi trên đường. Delia giống như đã quên thân phận, con tin của mình, giới thiệu với Christina đủ loại cửa hàng và phương tiện, còn cùng chọn mua quần áo. Quả thật, Christina có bộ dạng không thường xuyên đi dạo phố, tò mò đưa ra đủ loại vấn đề, không ngừng tán thưởng ám nguyệt phồn hoa. Thật sự khó mà tin được, thành thị này mấy năm trước là một nơi rách nát tiêu điều, hiện giờ đã trở thành nơi phồn hoa nhất ma giới, cho dù đứng trên hạng ba cũng chưa đủ. Christina cảm khái, nhân loại kia thật sự rất giỏi, ta đoán, đằng sau đủ loại cải cách của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc đều có bàn tay của hắn. Chỉ riêng từ ngữ như hóa hổ bại thành thần kỳ cũng không đủ để hình dung năng lực của hắn. Đương nhiên, Delia sinh ra một loại cảm giác tự hào, bởi Trần Duệ là bằng hữu chân chính của nàng và Loman, bằng hữu sinh tử. Ta thật thấu hiểu sự tín nhiệm và bảo hộ với bằng hữu của ngươi, nhưng ngươi sợ ta đối phó hắn như vậy sao? Christina thở dài một hơi, vừa rồi chúng ta cùng đi, ta biết, ngươi đã để lại 13 loại ám ký, có 9 loại đến chính ta cũng không hiểu được, hẳn là thủ pháp của ngành tình báo đặc thù. Nếu ta đoán đúng, trong ám ma của ám nguyệt nhất định có chỗ của ngươi. Chẳng quá, ngươi lo lắng thừa rồi, nếu ta thật sự có hành động gì, kể cả mấy vị long tộc ám nguyệt kia cũng chưa chắc ngăn được ta. Delia cũng không giải thích, cười mà không nói, nhưng trong lòng âm thầm kinh sợ. Quý nữ này quả thật đáng sợ, cũng không biết đội trưởng có ứng phó được không. Chẳng qua dù Christina thông minh, cũng không biết được long tộc ở ám nguyệt kỳ thật có 6 vị, còn có một đâu đâu, chỉ cần căn cứ vào những ám ký này, có thể thoải mái mà bắt vị quý nữ này. Thực xin lỗi, Delia, xem ra ta có chỗ hiểu lầm. Bỗng nhiên, Christina xin lỗi một câu, làm Delia sửng sốt. Thấy phía trước xuất hiện hai bóng người quen thuộc, Trần Duệ và Isabella. Sự tình là vậy, Loman vừa mới quay về nơi ở muốn bọn Phách Ly U Cơ hỗ trợ đối phó Christina. Vừa lúc Trần Duệ và Isabella trở về bằng thông đạo Thải Hồng Sơn Cốc, nghe tên Christina, trong lòng Trần Duệ không khỏi chấn động. Hắn biết thân phận chân chính của vị quý nữ này. Nếu ban đầu ở U Giả Thấp Địa còn ngây thơ không biết, vậy thì trong Thủy Tinh Sơn Cốc, thân phận chân chính của Christina đã được miêu tả sinh động. Chỉ là không ngờ, hắn vừa mới dùng độc vũ dưới ánh trăng ở hội diễn sướng nhằm ném đá dò đường, ra chiêu với người ta, vị nữ hoàng bệ hạ này đã xuất kỳ bất ý mà phản kích. Đã thế còn dùng thân phận Christina đích thân tới ám nguyệt, hơn nữa chỉ mặt gọi tên Trần Duệ. Không đúng, nàng hẳn cần tìm di chớt mới đúng, chẳng lẽ lộ rồi? Từ khi nào? Sự kinh ngạc của Trần Duệ không thể gạt được Isabella bên người. Cô mụ đại nhân suy nghĩ trước sau chu toàn, khiếu giác, mẫn tuệ, còn hơn cả tiểu thị nữ, lập tức cảm thấy nữ nhân này có vấn đề. Cho nên, cô mụ đại nhân khăng khăng cùng đi, cũng là do có nàng, cho nên nhanh chóng lợi dụng được những ám ký để lại này. Trong nháy mắt thấy Christina, Trần Duệ cảm thấy hai con ngươi đen nhánh như bầu trời sao kia đã xuyên thấu qua khăn che mặt, nhìn vào chính mình, nhất thời không khỏi hơi thất thần. Isabella bên này chủ động mở miệng hỏi, Christina tiểu thư. Quả nhiên quý nữ nhìn về phía cô mụ đại nhân, đúng, ngươi là. Isa tiểu thư không để ý, chỉ thân thiết kéo lấy Trần Duệ, dán chặt bộ ngực đầy đặn lên cánh tay, chẳng biết nàng ta sao. Đằng sau động tác này mơ hồ có con dao chọc tiết, làm Trần Duệ dùng mình một cái. Hắn rất muốn nói không chỉ biết, còn đặt con nhà người ta dưới thân mà hưởng thụ qua. nhưng lúc này cũng chỉ có thể giả ngu. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vị tiểu thư này, xin hỏi có chuyện gì? Christina nhìn Isabella, ánh mắt đằng sau khăn che mặt vô cùng bình thản. Bằng sự mẫn tuệ của Isabella, nàng cảm nhận được đằng sau sự bình thản này là tự tin mãnh liệt, giống như đối thủ trước mặt không cùng một đẳng cấp. Điều này làm cô mụ đại nhân âm thầm kinh sợ, đồng thời rất khó chịu. Trong lúc nhất thời, giữa hai mỹ nữ đeo khăn che mặt mơ hồ nổi lên điện hoa lèo xèo lẹt xoẹt bay tứ tung, tơi bời hoa lá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, lộ rồi, Trần Duệ các hạ. Christina thản nhiên nói, ta nhận ủy thác của người khác, có mấy câu cần tự thân thuật lại với ngươi, không biết có tiện hay không. Trần Duệ còn chưa mở mồm đã cảm thấy cánh tay bị cấu một phát nặng nề, đành phải kiên trì nói, nếu ta nói không tiện thì sao? Christina im lặng một lát, vậy thì ta đường đột rồi. Xin lỗi vì đã quấy rầy, cáo từ. Chờ một chút, người mở miệng chính là Isabella, vừa rồi, lúc Christina cáo từ. Nàng mẫn tuệ cảm thấy cảm xúc của nam nhân dao động, chẳng qua loại dao động này bị che giấu rất nhanh. Cô mụ đại nhân là một nữ nhân thông minh, biết lúc nào nên không nói lý lẽ, lúc nào nên thấu tình đạt lý. Thoạt nhìn hình như là có chuyện trọng yếu. Trần Duệ, chàng đi nghe một chút đi, đừng làm vị nữ sĩ này đi ngàn dặm xa xôi tới mà lại không công trở về. Cô mụ đại nhân nhẹ nhàng cười, chẳng qua, Christina tiểu thư,